Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà sau khi qua đời, chậm trễ không có tin truyền ra, đem cổ phần công ty chuyển cho Danh Nghĩa, người cháu trai duy nhất. Điều này nếu không phải đại biểu, ông cũng không tin năng lực kinh doanh của người đang nhậm chức, thì căn bản ông không muốn tiện nghi cho một kẻ người ngoài. Tóm lại, điều trái với lẽ thường này làm cho nhóm cổ đông bình thường không hòa hợp với hắn lắm, có cơ hội mượn đề tài để nói chuyện của chính mình. Đừng để ý đến bọn họ, chờ sau khi tôi kết hôn, những tin đồn này sẽ tự động biến mất. Gương mặt tuấn nhã khó có khi biểu lộ ra một tia không kiên nhẫn trước mặt người khác. Đột nhiên, đối với những công việc buồn tẻ trước mắt này và những người đấu đá cạnh tranh quanh mình, cảm thấy thật phiền chán. Vì sao bọn họ sẽ không thể an phận một chút, đơn giản một chút, giống như Hải Nhân đáng yêu của hắn như vậy, làm cho người ta vừa xem hiểu ngay. Nghĩ đến cô luôn cảm thấy vui vẻ thoải mái, không có áp lực, cũng như tinh thần rất tỉnh táo. Từ khi hai người có quan hệ thân mật, tâm của hắn giống như bị chế ước, thường thường sẽ nhớ tới cô gái nhỏ dịu trong nửa tràng mềm mại kia. Trong óc hiện lên nụ cười điềm tĩnh, thanh âm mềm nhẹ, thần thái xấu hổ của cô. Càng hiểu biết về cô, càng thích cô, hắn thật sự không thể phủ nhận bản thân đã động tâm đối với cô. Trong nửa tháng này, hắn làm việc cũng chăm chỉ hơn, vì muốn dành nhiều thời gian một chút ở bên cô, cùng nhau chơi. Tổng giám đốc muốn kết hôn với cô Đường. Mới nửa tháng, chẳng lẽ âm mưu của sếp là không? Là kế hoạch thành công rồi. Hắn đã gặp qua Đường Hải Nhân vài lần, cảm thấy cô chắc không phải cô gái hời hợt, tùy tiện, nhưng dựa theo sự thiện lương đơn thuần của cô, sẽ bị sếp lừa cũng là chuyện nằm trong dự kiến. Qua vài ngày nữa, tôi sẽ cùng cô ấy về quê một chuyến, trước mặt ba mẹ cô ấy cầu hôn, chuyện này sẽ không kéo dài lâu lắm. Trợ lý làm hết phận sự hỏi. Cần giúp anh chuẩn bị quà tặng hay không? Không cần, quà tặng cho nhà vợ tương lai, đương nhiên phải để tôi tự mình đi chọn mới là có thành ý chứ. Hắn nâng lên khuôn mặt thở, vốn cảm thấy đây là chuyện lãng phí thời gian. Hiện tại, bởi vì có thể làm cho cô gái kia mặt mày hớn hở, hắn cũng sẽ làm rất hân hái. Tổng giám đốc thoạt nhìn không giống thực sự vui vẻ muốn kết hôn. Hắn kinh ngạc thấy một bộ dạng người làm việc vui, tinh thần thoải mái của sếp. Chưa từng thấy qua Mạc Kiệt cười đến vô tả như vậy. Kỹ thuật diễn hồn nhiên sẵn có, ngửi không được nửa điểm mùi vị tính kế và giả dối. Nghĩ như vậy, thời gian này tổng giám đốc thường xuyên lộ ra ngoài biểu cảm mặt mũi hiền lành này, vài lần hẹn hò gần đây cũng không cần hắn đặt trước nhà hàng, nói sẽ tự mình lên mạng tìm kiếm, tìm một vài tiệm ăn nhỏ có phong cách tương đối bình dân mà cô Đường thích. Ừ, hắn khoái trá cười nói, nhìn đồng hồ sắp đến thời gian nghỉ ngơi của bạn gái. Mạc Kiệt tươi cười lớn hơn, cầm lấy di động ấn xuống số của cô. Tử Vĩ Dân nhìn vẻ mặt vui vẻ muốn đi lĩnh thưởng của sếp, không khỏi lại sừng sốt, thức thời rời khỏi văn phòng. Anh hôm nay sẽ đúng giờ tan tầm, cùng nhau ăn bữa tối. Em lại giúp anh cùng đi chọn quà đưa cho ba mẹ nhé. Cùng nhau, ba mẹ. Chà chà, cái này thật sự là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Trợ lý Tử không nhịn được chật chật, lấy làm rất kỳ ở trong lòng, cảm thấy tổng giám đốc không phải giả diễn rất tự nhiên, mà là chính thức thực sự yêu ai, yêu cả đường đi, trượt chân rơi vào trong bể tình. Nhưng vô luận là thế nào, hắn thà rằng muốn sếp dùng nhiều thời gian một chút trở về với vợ yêu tương lai, cũng đừng lưu lại cùng bọn họ tăng ca, khiến bọn họ tinh thần thấy áp lực. Suy nghĩ một chút, cô Đường một người hy sinh, thật sự là công đức tạo phúc đại chúng nha. Buổi trưa cuối tuần, bọn họ trở về quê nhà của Đường Hải Nhân, một ngôi nhà trệt trong ngõ, ba mẹ cô, anh hai, chị dâu, chị ba, anh rể, em trai út và cháu trai, tất cả đã ở trong nhà chờ hai người bọn họ. Bề ngoài, gia thế của Mạc Kiệt xuất chúng cùng với cách nói năng nho nhã, lễ độ, rất nhanh đã thắng được hào cảm của mọi người. Hơn nữa anh trai của Đường Hải Nhân làm cảnh sát đã lén điều tra em rể tương lai, trước giờ không có ăn chơi trác tán, gái gú bài bạc gì hết. Trong hộ tịch cũng thực sự chỉ còn hắn một người. Thân thế đáng thương làm cho người nhà của Đường gia trung hậu thành thật cảm thấy thương cảm hơn một phần cho hắn. Mẹ Đường và chị dâu còn riêng vì hắn mà làm một bàn đầy món ăn, sở trường và quy mô. Nói là chỉ có khi mừng năm mới để chiêu đãi đứa con rể tương lai này. Một đám người trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Trang Vạn, Mạc Kiệt nhận được điện thoại từ trợ lý, phải sớm hơn thời gian dự định quay trở về Đài Bắc xử lý sự tình. Thật có lỗi, đã nói là muốn ở lại một đêm, anh lại phải bỏ em một mình để về trước. Hắn để cho cô tiễn đến ngoài cửa Đường ra, lần này thật sự hắn rất có cảm giác lưu luyến không rời, bất đắc dĩ không đi không được. Đường Hải Nhân cười lắc đầu thông cảm nói, Công việc quan trọng hơn mà. Ầm ầm. Hơn nữa em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.